Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 120. Chủ động đầu hàng, Bò Cạp Tinh cùng Địa Dũng phu nhân trở lại Sa Chỉ Quốc. Tỷ tỷ, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút trốn đi. Bò Cạp Tinh lòng vẫn còn sợ hãi. Lập tức thu thập nổi lên hành lý. Địa Dũng phu nhân kinh ngạc nhìn về phía nàng. Vì sao phải trốn? Người lẽ nào thật sự nên vì đại thánh bán mạng? Bò Cạp tỉ mỉ bên trong cả kinh. Các nàng ở cánh đồng hoang vu lựa chọn. Nói trắng ra, chính là bỏ qua Phật tổ. Nhờ vả vạn linh dưới cờ. Nhưng đó là tình thế bức bách. Bò Cạp Tinh cũng không có thật vì tôn ngộ không bán mạng ý nghĩ. Muội muội, chúng ta vì sao không thể vì cái kia đại thánh bán mạng? Địa Dũng phu nhân nhìn ra so với Bò Cạp Tinh thông thấu. Cười nói, hắn cần muốn chúng ta, chỉ cần chúng ta vì hắn khống chế các quốc gia, tương lai thiếu không được chỗ tốt, vạn linh quốc bị quản chế với thiên điều, rất nhiều chuyện tôn ngộ không không làm được, hai cái yêu tinh lại có thể làm, cái này cũng là tôn ngộ không sẽ bỏ qua cho các nàng nguyên nhân. Địa Dũng phu nhân nói rằng, ta trước đây nghe đại thánh đại náo thiên cung, chỉ coi hắn là làm man hầu. Chưa đem hắn cùng Phật tổ đặt ở cùng một chỗ đối xử. Nàng dừng một chút, có chút kính phục nói rằng, ngày hôm nay ta mới phát hiện, đại thánh không thể so Phật tổ yếu hơn bao nhiêu. Bò Cạp Tinh vì đó gật đầu. Hắn xác thực rất mạnh. Hồi tưởng mấy ngày trước tình cảnh, nàng còn lòng vẫn còn sợ hãi. Tôn ngộ không mạnh mẽ là ở vào tam giới đỉnh mạnh mẽ. Khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Hai người bọn họ yêu tinh ở trước mặt hắn, hãy cùng run rế không hề khác nhau. Trên thực tế, cái kia đầy trời thiên binh thiên tướng, tôn ngộ không cũng chỉ là dùng một chiêu liền thu phục rồi. Thế giới này dĩ nhiên có yêu quái có thể cường đại đến mức độ này. Bò Cạp Tinh mỗi lần hồi tưởng, còn cảm giác mình giống đang nằm mơ. Chúng ta trước coi khinh hắn rồi. Địa Dũng phu nhân nói rằng, người cẩn thận ngẫm lại. Cái kia vạn linh quốc yêu quái so với nhân loại còn nhiều hơn. Nguyên bản liền hẳn là chúng ta ưu tiên nhờ vào địa phương. Bò Cạp Tinh gật đầu, sau đó thở dài một tiếng. Nhưng là tỷ tỷ, Phật tổ có thể làm cho chúng ta thu được trường sinh. Lại không nghe nói đại thánh cũng có cỡ này thần thông. Hắn tất nhiên là có. Địa Dũng phu nhân nói rằng, đáy mắt lóe sùng bài ánh sáng. Hắn đã có thể ba phần thiên hạ, thành tựu thiên tôn vị trí. Chúng ta thu được hắn vui mừng, liền nhất định có thể được trường sinh. Bò Cạp Tinh muốn phản bác, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, thật giống cũng không phải không thể. Vậy chúng ta không trốn rồi. Tự nhiên không trốn, cũng không thể trốn. Địa Dũng phu nhân gật đầu, nhắc nhở, đại thánh thả chúng ta rời đi, nhất định có lưu lại hậu chiêu. Chúng ta nếu như chạy trốn, không được kết quả tốt. Ngoặc kép, tỷ tỷ nhắc nhở có đạo lý. Bò Cạp Tinh tắt chạy trốn ý nghĩ. Bất quá tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, nàng tiếp nhìn về phía Địa Dũng phu nhân. Ngươi làm sao như vậy xem trọng đại thánh? Địa Dũng phu nhân trên mặt hiện lên đỏ ửng. Nguyên lai ta trước đây, vẫn luôn bị hắn trêu đùa. Nàng yêu thích giảo hoạt nam nhân. Hai cái nữ yêu tinh lập tức bắt đầu thương lượng, phải như thế nào vì vạn linh xuất lực. Các nàng vừa khuyên bảo quốc vương trắng trợn thu mua thảo dược, vừa lại bắt đầu lặng lẽ thu nạp tài sản, chuẩn bị rời đi quốc gia này. Nhưng một ít tán tiên cũng không mong muốn nhờ vào vạn linh. Ở vắng lặng sau một thời gian ngắn, tâm tư lại không nhịn được lung lay lên. Sau 3 tháng, một đám tán tiên lặng lẽ hội tụ ở Bảo Tượng Quốc ở ngoài một chỗ thung lũng, chuẩn bị kết bạn nhờ và câu Trần Thiên Tôn. Đại Thánh nói nắm giữ chúng ta tên, nhưng mấy tháng này chuyện gì đều không phát sinh. Hắn nhất định là lừa phỉnh chúng ta. Đầu lĩnh tán tiên nói như vậy, còn lại mọi người dồn dập gật đầu tán thành. Nhưng mà ngay ở bọn họ chuẩn bị khởi hành thời điểm, một trận âm phong bỗng nhiên thổi tới. Toàn bộ bầu trời đều trở nên mờ đi. Ngay ở các tán tiên không rõ vì sao lúc, đột nhiên có một cái âm u thanh âm vang lên. Bạch Linh đạo trường, Dương Thọ làm tận. Các tán tiên phát hiện một cái quỷ phán quan từ dưới nền đất đi ra. Phán quan cầm trong tay phán quan bút, ở một quyển sổ ghi chép trên tìm một bút. Cái kia bút cắt mới vừa ngừng. Đầu lĩnh tán tiên liền bỗng nhiên một tiếng hét thảm, ngã xuống đất bỏ mình. Lập tức, hắc bạch vô thường hiện ra thân hình, gọn gàng móc đi rồi tán tiên hồn phách. Các tán tiên nhất thời như rơi vào hầm băng. Sinh, sinh tử bộ, có người nhận ra cái kia sổ ghi chép, sợ mất mật lên. Đại thánh chấp trưởng Tây Ngưu Hạ Châu chúng sinh sinh tử. Sinh tử bộ tự nhiên cũng thuộc về hắn trưởng quản. Quỷ phán quan dùng âm u con mắt nhìn mọi người. Đại thánh trao quyền với Diêm Vương, có thể đặc biệt chiêu đãi các ngươi. Nói trắng ra, Diêm Vương cùng phán quan vốn là không thể tùy ý thay đổi sinh tử bộ. Nhưng hiện tại có thể rồi. Tôn Ngộ Không đem tán tiên danh sách giao cho Diêm Vương, có thể tùy ý phán định những người này sự sống còn. Các tán tiên cảm giác khó thở, cũng không dám thở mạnh một hồi. Bọn họ quên Tôn Ngộ Không nói thế nào đi nữa, đều là một vị thiên tôn. Ở Tây Ngưu Hạ Châu trên vùng đất này, chỉ cần bị hắn biết tên, liền cũng lại chạy không thoát rồi. Quỷ phán quan âm trầm âm thanh bồng bềnh ở trong không khí. Các vị đạo trưởng, các ngươi ngày hôm nay tụ ở đây làm gì? Các tán tiên phản ứng lại. Ta chỉ là đi ngang qua nơi này. Ta cũng đi ngang qua nơi này. Ồ, như thế xảo, ta cũng đi ngang qua. Các tán tiên vừa nói chuyện, vừa lấy đầu thai tốc độ rời đi thung lũng. Mãi đến tận âm phong sau khi biến mất, mới có mấy cái cùng Bạch Linh đạo trường thân cận tán tiên trở về. Đem hắn tìm một chỗ chôn rồi. Bạch Linh đạo trường cũng thực sự là không làm gì tốt, lệch làm đi đầu đại ca. Một tên tán tiên nhìn hắn bia mộ thở dài một tiếng. Sau đó đột nhiên hỏi, chúng ta cái tên có thể hay không chạy trốn sinh tử bộ. Cái khác tán tiên nhìn sang, cái tên này thực sự là thiên tài. Biện pháp tốt, ngươi thử xem. Không, vẫn là quên đi. Chấm ngoặc kép, lý trí tán tiên lập tức xua tay từ chối rồi. Ở chỗ này sau, liền không còn có người dám chạy trốn rồi. Cầu Trần Thiên Tôn rời đi Tây Ngưu Hạ Châu, không ít tán tiên rắn mất đầu, bắt đầu cùng hai cái nữ yêu tinh đồng thời hành động. Các nữ yêu tinh đem tài sản thu nạp, dẫn dắt khổng lồ đội buôn rời đi xa chỉ quốc vương đô. Tỷ tỷ, ta vẫn còn có chút không nỡ. Bò cạp tinh ngồi ở trên xe ngựa, còn đối với xa chỉ quốc địa vị lưu luyến. Người nghe tỷ tỷ, đại thánh tuy rằng buông tha chúng ta, nhưng sẽ không bỏ qua xa chỉ quốc. Địa Dũng phu nhân nói rằng, hắn đánh đuổi thiên tôn, lại còn không mở ra con đường hoàng kim, nhất định phải cầm xa chỉ quốc lập uy. Chúng ta càng sớm bước ra càng tốt. Bò cạp tinh như hiểu mà không hiểu. Sau đó, không tới thời gian một tháng, Vạn Linh quốc liền đẩy ra một loại mới an thai hoàn. Loại này an thai hoàn phương pháp luyện chế cùng nguyên liệu thu được, đều so với xa chỉ quốc phương pháp phối chế càng đơn giản hơn. Nhân loại tầm thường cũng có thể tham dự luyện chế. Vạn Linh quốc phong phú chưa qua khai phá nhân lực được phát huy, làm cho loại này an thai hoàn sản lượng cực cao. Xa chỉ quốc thu mua đại lượng thảo dược, cùng với luyện chế an thai hoàn, đều bởi vì phương pháp phối chế chi phí quá cao, trong một đêm, trở nên không hề giá trị. Xa chỉ quốc quốc vương trong cơn tức giận, bị bệnh ở giường. Năm thứ hai, nội bộ đấu tranh qua đi. Tân vương đăng cơ, phái ra đại biểu cùng Vạn Linh quốc ký xuống thông thương khế ước. Ngao Loan ký xuống khế ước, còn có chút không thể tin tưởng. Chúng ta như vậy không tính cưỡng bức sao? Nàng hướng về Tôn Ngộ Không hỏi. Chúng ta không có chủ động đi tìm bọn họ, làm sao buộc bọn họ rồi? Tôn Ngộ Không hờ hững trả lời. Chúng ta khai phá mới thương phẩm, chỉ là tầm thường cạnh tranh thôi. Chuyện xấu đều là không liên hệ người làm. Xa chỉ quốc chủ động phái đại biểu lại đây đầu hàng. Cùng Vạn Linh có quan hệ gì đây? Xa chỉ quốc cùng Vạn Linh quốc ký xuống thông thương khế ước. Con đường hoàng kim trên còn lại các quốc gia biết đạo tin tức, rốt cục ý thức được thiên tôn uy nghiêm không thể khiêu khích. Bọn họ cũng không dám nữa phí lời, dồn dập phái ra đặc phái viên. cùng Vạn Linh Quốc ký xuống thông thương khế ước. Lần này, con đường Hoàng Kim liền mở ra rồi. Mà Địa Dũng phu nhân đội buôn, lại là hướng đi Tây Ngưu Hạ Châu phía Tây. Tây Ngưu Hạ Châu, từ từ trở lại Tôn Ngộ Không khống chế. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.